Mạt Thế Đường Môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Ngụy Diễn Chi thấu thân qua đi từ trong tay lấy về ảnh chụp. Tầm mắt dừng lại ở kia Trương Tinh xảo sườn mặt thượng. Ngón tay theo bản năng vuốt ve vài cái lúc sau, mới cẩn thận thu lên, rồi sau đó thực tự nhiên ngồi trở lại sofa, vẻ mặt chính phái biểu tình cùng Ngụy Phụ đối diện, phía trước là ai ngóng trông ta trở về. Ngụy Phụ bị hắn những lời này cấp tức giận đến không được. Phía trước cách khá xa còn không cảm thấy đứa nhỏ này tính cách thạo người ghét. Thời gian dài cũng liền đem hắn khi còn nhỏ những cái đó hắc lịch sử cấp quên đến không sai biệt lắm. Không nghĩ chính ứng giang sơn dễ đổi bản tính khó rời những lời này. Nhiều năm như vậy đi qua, đứa nhỏ này vẫn là một mở miệng là có thể đem người cấp tức chết đi được. Làm ra sự cũng quá khiêu chiến người tiếp thu điểm mấu chốt. Ngươi, Ngụy Phụ quả thực không biết nên nói như thế nào hắn. Ngụy Diễn Chi nhất mặt bình tĩnh. Ta thực hảo, không nhọc ba ngươi nhọc lòng. Phía trước bởi vì Ngụy Diễn Chi cấp ra đáp án mà tâm tắc không thôi. Ngụy Mụ Mụ lúc này lại là bị hai cha con đối thoại cấp nhạc không được. Con trai của nàng từ nhỏ chính là cái dạng này. Ở trong trường học thời điểm, trừ bỏ tính cách lạnh nhạt một chút bên ngoài, lão sư căn bản chọn không ra hắn một chút không tốt. Quả thực chính là tiểu cô nương trong miệng cao lãnh học bá nam thần. Nhưng này hết thảy tiến đề đều là thành lập ở hắn không nói lời nào cơ sở thượng. Hắn mỗi lần mở miệng đều có thể mau chuẩn tàn nhẫn hướng người miệng vết thương thượng chọc. Làm người hận không thể tấu hắn một đốn, nhưng là bởi vì thân thể duyên cớ lại không thể chân chính xuống tay. Ngụy Phụ ở hắn khi còn nhỏ liền không thiếu bị tức giận đến gân cổ lên giống giận. Thu hoạch lại chỉ là một trương mặt vô biểu tình mặt. Tính, lão nhân, hiện giờ này thế đạo ta người một nhà có thể tụ ở bên nhau đã thực, không dễ dàng. Cũng đừng so đo nhiều như vậy, Ngụy Mụ Mụ cười điều giải gia đình mâu thuẫn. Đến nỗi Diễn Chi sự, cũng tùy hắn đi, rốt cuộc trước đó, ta thậm chí đều không có nghĩ tới hắn sẽ coi trọng nhà ai cô nương. Tiểu liền nhỏ điểm đi, coi như là cụ xã hội thời kỳ con dâu nuôi từ bé. Ngụy Mụ Mụ nói đến nơi đây, bỗng nhiên nhớ tới còn không biết đường tranh tuổi. Đúng rồi Diễn Chi, cái kia tiểu cô nương năm nay vài tuổi. Tuy rằng nhà mình nhi tử cũng mới 27 tuổi, nhưng là kinh không được tương đối. Chỉ hy vọng kia hài tử tuổi tác đừng quá nhỏ. Vài tuổi, Ngụy Diễn Chi tâm đế cười lạnh. Hắn còn tình nguyện đường tranh thật cũng chỉ có vài tuổi đâu. Đại đa số thời điểm, càng nhỏ hài tử bệnh hay quên lại càng lớn. Rất ít có người có thể chấp nhất với một sự kiện thời gian rất lâu. Bọn họ đối người ỷ lại tính cũng rất lớn. Mấy tháng thời gian đủ để sinh ra cảm tình. Ở đưa mắt vô tình dưới tình huống, cơ bản sẽ không bỏ xuống ở chung mấy tháng người ta nói đi thì đi. 13 tuổi, Ngụy Diễn Chi nhàn nhạt nói. Ngụy Mụ Mụ rõ ràng không tin, cảm thấy nhi tử ở nói dối. Ngươi liền nói lời nói thật đi, ta có thể tiếp thu. Thật sự, trên ảnh chụp thoạt nhìn cũng liền sao tuổi. Còn 13 tuổi, lừa ai đâu, Ngụy Diễn Chi lười đến giải thích. Tuy rằng như cũ là kia trương mặt vô biểu tình mặt. Ngụy Mụ Mụ lại rõ ràng nhìn ra, ngươi tin hay không tùy thích ý tứ tới. Ngụy Mụ Mụ vẫn là hồ nghi hồi lâu. Mới rốt cuộc tiếp nhận rồi cái này tin tức xấu chung tin tức tốt. Nói thật, nàng là thật sự làm tốt tiếp thu tương lai con dâu chỉ có 7-8 tuổi. Coi như là lại dưỡng một cái nữ nhi chuẩn bị. Lúc này đã biết kia cô nương thế nhưng có 13 tuổi. Nàng cư nhiên cảm thấy có chút kinh hỉ. Từ dưỡng 10 năm lập tức ngắn lại đến 5 năm. Sinh trưởng chu kỳ nháy mắt giảm bớt một nửa. Mặc cho ai đều sẽ kinh hỉ hảo sao. Bất quá còn có một vấn đề, ngươi như thế nào liền mang theo một chương ảnh chụp, như thế nào không trực tiếp đem người mang về tới đâu? Ngươi đem người mang về tới lời nói, ta còn có thể giúp ngươi chiếu cố một chút đâu, nàng cũng có thể bồi ta trò chuyện, cũng miễn cho bị người quải chạy, đang nói ra lời này nháy mắt. Ngụy Mụ Mụ chính mắt nhìn thấy nhà mình chẳng sợ thiên sập xuống khẳng định cũng là mặt không đổi. Sắc. Từ nhỏ bình tĩnh đến đáng sợ nhi tử trong nháy mắt sắc mặt trở nên rất khó xem mon sơ nàng cảm thấy. Nàng tựa hồ hỏi cái gì đến không được sự tình. Ngụy Diễn Chi trầm mặc hồi lâu. Mới nói, đi lạc. Ngụy Mụ Mụ phản ứng đầu tiên là: tin ngươi mới có quỷ, nhà mình nhi tử cái gì đức hạnh nàng còn không rõ ràng lắm sao? Chính là đem chính mình đánh mất, cũng sẽ không đem để ý người cấp đánh mất. Cứ như vậy nói, nhi tử, ngươi bị người ta tiểu cô nương quăng. Ngụy Mụ Mụ kinh ngạc đến không được, nghĩ thầm này tiểu cô nương quả thực chính là một nhân tài. Liền hướng về phía Tính Tình, không gặp mặt nàng liền thích. Ngụy phụ rốt cuộc tìm được Ngụy Diễn Chi chỗ đau, dẫm lên quả thực không mang theo một chút áy náy đau lòng. Ở Akapak, Ngụy Diễn Chi ngươi cũng có hôm nay. Đối cha mẹ trêu ghẹo chào phúng, Ngụy Diễn Chi đáp lại một nụ cười lạnh, rồi sau đó lần thứ hai khôi phục mặt vô biểu tình bộ dáng. Cười đủ rồi không? Không đủ nói tiếp tục. Đủ rồi liền bắt đầu nói chính sự. Ngụy Mụ Mụ lại cười một hồi lâu mới miễn cưỡng dừng. Hoài Ngụy phụ liếc mắt một cái, hai người nháy mắt khôi phục nhất phái đứng đắn bộ dáng, ý bảo Ngụy Diễn Chi có thể nói. Ngụy Diễn Chi lạnh lùng quét bọn họ liếc mắt một cái, mới đưa lần này trở về chủ yếu mục đích, cũng chính là từ Tạ Như Vân nơi đó được đến tin tức cùng hai người tinh tế thuyết minh. Đương nhiên giấu đi kiếp trước có quan hệ chính mình người một nhà tình huống chưa nói. Đời trước sự ngay cả đã qua đi đều không tính là. Hà tất nói làm cha mẹ thương tâm đâu. Ngụy phụ nghe xong Ngụy Diễn Chi mang đến tin tức, mày liền nhíu lại. Hắn tuy rằng không tính là Phong Châu căn cứ chân chính người cầm quyền, nhưng vẫn là sẽ lo lắng trong căn cứ hiện giờ may mắn còn tồn tại xuống dưới người. Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì hắn không phải chân chính người cầm quyền. Hơn nữa kia họ Chu cùng hắn không đối phó. Hơn nữa Ngụy Diễn Chi mang đến tin tức biến số quá lớn, thế cho nên hắn cái gì đều làm không được. Mà nghe được Ngụy phụ nhắc tới Chu Chí Thanh, Ngụy Diễn Chi lại thuận tay cho hắn bổ một đao. Đúng rồi, Chu Bắc Lâm là bị A Chanh làm thịt, lúc ấy ta cũng ở đây, người chứng kiến một cái cũng chưa rửa sạch. Cũng không biết hiện giờ này căn cứ còn có hay không người. Ngụy phụ ngoặc kép, hắn cảm thấy này nhi tử quả thực chính là chuyên môn tới hố hắn cái này cha. Ngụy Mụ Mụ chú ý điểm lại so với So Thiên, A Chanh là ai? Nàng tổng cảm thấy nhi tử vừa rồi nhắc tới tên này thời điểm, ngữ khí trong nháy mắt có chút hòa hoãn. Này thật nhỏ biến hóa đặt ở trước kia nàng ước chừng sẽ không nhận thấy được, nhưng hiện tại không giống nhau. Bởi vì Ngụy Diễn Chi vừa rồi thả ra người trong lòng, cái này trọng bằng bồ môn sơ Ngụy gia hai cha con khó được có ăn ý, sôi nổi xoay đầu tới thật sâu nhìn Ngụy Mụ Mụ giống nhau. Muốn biểu đạt ý tứ đại khái là không nghĩ tới nữ nhân đầu đường về cư nhiên có thể như vậy thần kỳ. Thấy Ngụy Mụ Mụ vẻ mặt tò mò, không được đến đáp án tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu biểu tình, Ngụy Diễn Chi vẫn là trả lời vấn đề này. Chính là ngươi tương lai con dâu, tên đầy đủ Đường Tranh, đàn tranh tranh. Ngụy Mụ Mụ buột miệng thốt ra, họ Đường a, kia có khả năng là đường môn đệ tử a. Ngụy phụ và Ngụy Diễn Chi nói được thật là hảo có đạo lý a, cái này nhạc đệm thực mau bóc quá. Ngụy gia hai cha con tiếp tục thảo luận kia kiện có khả năng phát sinh đại sự. Ngụy Mụ Mụ đối này giúp không được gì, đơn giản đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài đi một chút. Ai ngờ kéo ra môn liền nhìn đến nhà mình trong viện thế nhưng có vài người, chính thấu thành một đống ngồi xổm trong một góc không biết đang thương lượng cái gì. Diễn Chi, bên ngoài những người này là? Ngụy Mụ Mụ quay đầu lại đi hỏi nhi tử. Bằng hữu, Ngụy Diễn Chi trả lời thập phần ngắn gọn. Ngụy Mụ Mụ lại cảm thấy ngạc nhiên, hoài một loại nguyên lai ta nhi tử cũng là có bằng hữu người, phức tạp tâm tình. Đi qua đi theo đám kia người chào hỏi. Các ngươi là Diễn Chi bằng hữu đi, như thế nào không đến đi trong phòng ngồi ngồi. Lâm Tử Khiêm đám người kỳ thật sớm phát hiện Ngụy Mụ Mụ, nhưng bởi vì không biết nên như thế nào đối mặt, vì thế đơn giản làm bộ không biết. Nhưng hôm nay nhân gia đều lại đây chào hỏi, lại giả ngu liền không được. Mấy người cộng lại một phen, kỳ thật cũng liền vài giây thời gian, tầm mắt lập tức tập trung đến An Kỳ trên người, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Ngươi tưởng An Kỳ trên mặt biểu tình nháy mắt cứng đờ. Nhưng là ở các bạn nhỏ dám không nghe lời chúng ta thu sau tính sổ, ánh mắt uy hiếp hạ, gian nan xả ra một tia so với khóc hảo không bao nhiêu tươi cười. Ba mẫu hảo, này ba chữ đã là nàng cực hạn. lại muốn cho nàng nói cái gì đó căn bản không có khả năng. Bởi vì nàng đầu óc hiện tại trống rỗng. Ngươi hảo a, Ngụy Mụ Mụ có chút nghi hoặc đánh giá ở đây mọi người liếc mắt một cái. Tổng cảm thấy bọn họ biểu tình có chút vi diệu. Cuối cùng Lâm Tử Khiêm là đang xem không nổi nữa. Đứng dậy, ba mẫu hảo, ngươi không cần tiếp đón chúng ta. Chúng ta liền ở chỗ này chờ lão. Diễn Chi ra tới là đến nơi, Ngụy Diễn Chi tên. Bọn họ đã rất nhiều năm không có kêu lên. Hiện giờ lại nói tiếp quả thực không cần quá biệt nữ. Ngụy Mụ Mụ luôn mãi xác nhận lúc sau, mới không tha trở về trong phòng. Lại nói tiếp nàng còn trước nay không hưởng thụ so chiêu hô nhi tử đồng học bằng hữu là cái gì. Cảm giác đâu, ở được đến lão đối đầu nhi tử bình yên đã trở lại tin tức lúc sau. Chu Chí Thanh bằng mau tốc độ xử lý xong rồi trên tay sự. Lúc sau liền mang theo một đội người lại đây chúc mừng lão bằng hữu một nhà đoàn tụ. Những năm gần đây hắn duy nhất áp quá lão đối đầu cũng chỉ có hắn có một cái thân thể khỏe mạnh có. Thể chạy có thể nhảy nhi tử. Nhưng là cái này duy nhất ưu điểm lại ở không lâu trước đây đã chết. Mà lão đối đầu bệnh nhi tử ngược lại còn sống được hảo hảo. Này như thế nào làm hắn không tâm tắc. Mà Lâm Tử Khiêm đám người tồn tại. Chu Chí Thanh cũng là biết đến. Nhưng là lại không biết bọn họ đều là dị năng giả. Vì thế hắn đương nhiên cảm thấy mang mười mấy thân cường thể tráng binh lính cùng với một dị năng giả. Liền có thể vững vàng áp chế đối phương, thuận lợi tìm đối phương phiền toái. Lại sau đó hắn liền bi kịch. Lão bằng hữu bệnh nhi tử không chỉ có hảo, còn tự mang cường lực ngoại quải. Hắn tìm phiền toái không thành công, ngược lại bị giai mờ ni. Không chỉ có như thế, này hai cha con còn dùng hắn đảm đương ngụy trang, đem trong căn cứ còn lại mấy cái người cầm quyền cấp lừa lại đây, toàn giam ở chỗ này. Hỏi cập nguyên nhân, liên lụy đến một hồi có khả năng phát sinh đại quy mô tang thi đột kích. Ở đây không có ai tin tưởng việc này sẽ phát sinh. Nhưng ai làm cho bọn họ rơi xuống nhân gia trên tay. Cuối cùng bị buộc hạ khẩn cấp thông chi. Làm nhiệm vụ đại sảnh tạm dừng phát nhiệm vụ. Đại môn chỗ hạn chế căn cứ đã đăng ký quá dị năng giả chỉ được phép vào không cho phép ra. Bắt đầu 2 ngày còn không có cái gì. Mọi người đều tưởng có cái gì trọng đại hành động. Nhưng là thời gian dài, liền có người bất mãn. Rốt cuộc hiện giờ là loạn thế, mà dị năng giả còn lại là có được siêu nhiên địa vị. Phần lớn tâm cao khí ngạo, bên ngoài tiếng oán than dậy đất. Bị giam người lãnh đạo cũng cảm thấy thực ủy khuất. Bọn họ cũng là bị bức bách a. Mắt thấy bên trong căn cứ càng ngày càng không ổn định, lâm thời mệnh lệnh tuyên bố thứ 6 thiên trạng vạng. Ở trên tường thành tuần tra nhân viên từ kính viễn vọng thấy được lệnh người sởn tóc gáy hình ảnh. Đen nghìn nghịt một mảnh phẳng phất thủy triều giống nhau tang thi từ thành thị phương hướng. Hướng về căn cứ vọt tới. Tác giả có lời muốn nói. Cảm giác lại có mấy chương liền kết thúc đi. Tháng này nội sẽ khai tinh tế xuyên thư hố. Quỷ cầu cảm thấy hứng thú tiểu thiên sứ trước tiên cất chứa QAQ phía dưới là giới thiệu. Xuyên thư. Ngân Hà kỷ nguyên xuyên thành khoa học viễn tưởng chuyện ngựa giống nam chủ mạnh nhất kim thủ chỉ. Này tư vị, sao một cái toan giảng lợi hại. PS, chí trong lòng ta chưa bao giờ quên đi anh hùng mộng. Ngọt, văn, giảng văn, kim thủ chỉ thô tráng. Chọc bên cạnh thẳng tới. Hết chương.